Bé con, chú không thể chờ. Chương 394. Góc truyện audio.com. Chương 394. Mặc dù người đại diện theo pháp luật của công ty này không phải là anh trai thứ ba Kiều Phong Khang của tôi, nhưng anh ấy là ông chủ đứng sau hậu trường. Hơn nữa, công ty AQ đã được tổ chức lại thành công và chuẩn bị ra mắt công chúng. Và chúng tôi có lý do để nghi ngờ và tin rằng anh Khang đã chiếm dụng công quỹ và sử dụng AQ để chuyển giao tài sản của Kiều Thanh. Lời nói của Kiều Quốc Thiên và thông tin xuất hiện trên các slide đã gây sốc không chỉ cho hội đồng quản trị mà ngay cả Lý Thanh cũng sốc. Những tài liệu này, ngoại trừ một số người thân tín của Kiều Phong Khang biết thì không còn ai biết. Vì thế, bên trong họ có kẻ phản bội. Những người trong ban giám đốc rất tức giận, đều tức giận đập bàn và yêu cầu Kiều Phong Khang phải trả lời thỏa đáng. Kiều Phong Khang lạnh lùng ngồi đó, trên mặt phủ một lớp xương giá đáng sợ, môi anh kéo căng ra, thật lâu không nói lời nào. Cuối cùng, anh ta chỉ lạnh lùng nói với Lý Thanh, gọi trợ lý Sơn vào văn phòng cho tôi. Lý Thanh đã cầu rằng mọi thứ không tồi tệ như cô nghĩ. Cô ấy đứng bên ngoài phòng làm việc lo lắng nhìn mấy lần. Nhưng rèm bên trong đóng chặt không thấy gì. Thư ký Thanh, tin đồn bên ngoài có đúng không? Một nhân viên rướn người hỏi. Tin đồn gì mà tin đồn? Tôi không biết anh đang nói cái gì. Lý Thanh giở giọng điệu khó chịu. Tôi nghe nói, ông chủ bị trợ lý Sơn phản bội. Đừng nói nhảm với tôi. Cô ấy chậc lưỡi. Trợ lý Sơn là người như thế sao? Lý Thanh tức giận mắng. Vẫn miễn cưỡng tin tưởng anh ta. Nghiêm Danh Sơn là người gắn bó với ông chủ lâu nhất. Bao nhiêu năm nay, anh ta vẫn luôn là cánh tay phải của ông chủ. Bao nhiêu công ty đã bỏ rất nhiều tiền để mời anh ta. Nhưng trợ lý Sơn vẫn luôn trung thành. Cho dù đó là thời điểm khó khăn nhất đối với chủ tịch Khang, anh ta cũng không bỏ đi. Bây giờ có lý do gì để anh ta làm điều đáng trách như vậy? Nhưng, Lý Thanh cũng thấy khó hiểu. Rốt cuộc, những điều Kiều Quốc Thiên biết thực sự quá riêng tư. Theo lẽ thường, Kiều Quốc Thiên không thể có được những thông tin đó. Tôi cũng nghĩ rằng trợ lý Sơn không phải loại người như thế này. Nhưng mà chủ tịch Khang gọi anh ấy vào nói chuyện lâu như vậy. Tôi nghĩ, tôi sợ đến 8-9 phần là thật. Hơn nữa, trợ lý Sơn luôn xin nghỉ phép mấy thời gian trước. Tôi sợ nó liên quan đến chuyện này. Người bên cạnh trả lời. Trái tim Lý Thanh lại trùng xuống. Giống như chìm vào trong hầm băng. Rất nhiều lần nghỉ phép. Bây giờ nghĩ lại, hình như đúng là thế thật. Càng nghĩ càng không dám nghĩ. Môi cô ấy mím chặt không nói được lời nào. Thời gian, từng phút từng giây trở nên thật khó khăn. Cô ấy không có bất kỳ suy nghĩ nào khác để giải quyết những chuyện đã xảy ra. Chỉ lo lắng chờ ở đó. Kiều Minh Đức cũng từ dưới tầng đi lên. Dường như ta cũng nghe thấy phong thanh tin đồn. Anh Đức, Lý Thanh yếu ớt chào hỏi. Kiều Minh Đức bị truyền thông tấn công và trông mệt mỏi. Anh ta liếc nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Hỏi. Sự việc còn chưa rõ ràng à? Vâng, Lý Thanh thở dài. Kiều Minh Đức muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì. Thị trường giống như chiến trường. Anh em còn trở mặt với nhau. Chưa kể trợ lý Sơn chỉ là người ngoài cuộc. Khi đang suy nghĩ theo hướng này, anh nghe thấy tiếng quát. Đi, đột nhiên phát ra từ cánh cửa đang đóng. Ngay sau đó, cửa văn phòng được mở ra từ bên trong. Dưới ánh nhìn của mọi người, Nghiệm Danh Sơn thất thần bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Lý Thanh đợi ở ngoài cửa. Anh ta liền giật mình, mắt Lý Thanh bỗng nhiên đỏ lên, môi run run, trái tim cô ấy tan nát. Nhưng chỉ có vậy, Nghiệm Danh Sơn từ từ tiến lại gần cô ấy. Môi anh mấp máy khó khăn, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Lý Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta hai mắt đỏ bừng. Cách chương.